Chương 108. Tề Lâm Thiên lướt qua thi thể, nhanh chóng lục soát khắp phòng. Cuối cùng, cậu chỉ tìm thấy tài liệu về du thuyền cùng bản vẽ mặt bằng ở góc tủ sách. Hai người chăm chú xem xét tài liệu, phát hiện trên đó hoàn toàn không ghi hệ thống phân quyền của du thuyền nằm ở tầng nào. Thậm chí ngay cả thông tin cốt lõi cũng không có. Đây rõ ràng là một bộ tài liệu sơ sài, chỉ cần nhìn qua một cách nghiêm túc sẽ nhận ra sự bất thường. Nhưng kỳ lạ thay, người làm ra tài liệu này dường như biết trước Tề Lâm Thiên sẽ không đọc kỹ, nên chuẩn bị rất qua loa, chỉ đẹp để bề ngoài. Gương mặt Tề Lâm Thiên tối sầm lại, về Lâm Chi Diễn chắc chắn đã có âm mưu từ trước. Rõ ràng ngay từ khi đóng con tàu này, Lâm Chi Diễn đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Giờ nói gì cũng muộn, muốn tìm hệ thống phân quyền của du thuyền thì phải tự mình đi tìm. May mắn là Tề Lâm Thiên vẫn còn thẻ quyền hạn của mình cùng quyền điều khiển tổng thể du thuyền. Nhưng Nguyễn Thanh không quá lạc quan, cậu mím môi, vậy Lâm Chi Diễn sẽ thật sự trao quyền điều khiển du thuyền cho cậu sao? Không đời nào. Nếu là Lâm Chi Diễn, cậu ta tuyệt đối không đưa quyền hạn này cho Tề Lâm Thiên. Tề Lâm Thiên cũng nghĩ tới điều đó, gương mặt càng thêm khó coi. Nguyễn Thanh chợt nhớ tới tấm thẻ quyền hạn cậu đưa cho người chơi mặt vét, đó chính là thẻ của Lâm Chi Diễn. Nếu còn chút hy vọng kích hoạt hệ thống phân quyền du thuyền, thì nó nằm ở tấm thẻ đó. Bởi thẻ quyền hạn cá nhân của Lâm Chi Diễn chắc chắn có mức độ ưu tiên cao nhất. Nguyễn Thanh chia sẻ ý tưởng với Tề Lâm Thiên, không ngờ cậu ta lập tức nắm bắt trọng tâm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cậu, "Vậy tại sao cậu lại có thẻ quyền hạn của Lâm Chi Diễn?" Nguyễn Thanh, "Y." Nguyễn Thanh không muốn trả lời, nhưng Tề Lâm Thiên rõ ràng không buông tha cậu, cứ nhìn chằm chằm như thể nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng thì chuyện không hay sẽ xảy ra. Nguyễn Thanh đành mím môi, thấp giọng giải thích, "Lì tối hôm qua." Ánh mắt Tề Lâm Thiên càng thêm nguy hiểm, "Lì buổi tối." "Buổi chiều." Nguyễn Thanh lập tức đổi lời, thay đổi nhanh như chớp, "Lì tôi nhớ nhầm, là chiều hôm qua." "Chiều hôm qua có người chết đột ngột, hắn nhận tin rồi rời văn phòng, tôi nhân cơ hội đó lấy trộm thẻ quyền hạn." Sắc mặt Tề Lâm Thiên lúc này mới dịu xuống, "Lì lần sau tránh xa hắn ra." Chương 109. Nguyễn Thanh nhìn Tề Lâm Thiên đã tin lời, ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Tề Lâm Thiên nắm tay dẫn cậu rời khỏi phòng. Ngay khi hai người đi được nửa chừng, trong đầu Nguyễn Thanh vang lên giọng nói của hệ thống. "Mắt ác quỷ đang ở trên bàn." Nghe thế, Nguyễn Thanh dừng bước, quay đầu nhìn gắt về phía bàn làm việc. Ở góc bàn có một chiếc hộp tinh xảo, trên hộp đặt một quả cầu. Quả cầu đó toàn thân màu đen, chỉ có ở giữa là một đường cong chạy từ trái sang phải, và đường cong đó hướng xuống dưới. Đó chính là hình ảnh con tàu mã lạc qua. Nguyễn Thanh đã nhìn thấy hình này trên bộ vest của vệ sĩ Tề Lâm Thiên, nhưng lúc đó quá nhanh, cậu không kịp xem kỹ, tưởng rằng đó chỉ là một họa tiết bình thường. Lúc này cậu mới nhận ra, rất có thể đó không phải là quả cầu, mà là một nhãn cầu. Và đường cong ở giữa kia hoàn toàn không phải là đường cong, mà là mí mắt của nhãn cầu đó. Chỉ là vì nhãn cầu đang nhắm nghiền, nên chưa ai nghĩ đó là một con mắt. Nguyễn Thanh nhìn nhãn cầu với vẻ khó hiểu, nhẹ nhàng lên tiếng trong đầu, "Tại sao đột nhiên đưa mắt ác quỷ cho tôi?" Nếu không nhầm thì hệ thống luôn giữ lại đạo cụ của cậu, cậu chưa từng nhận được bất kỳ đạo cụ nào rơi ra từ phó bản. Người chơi xuất sắc nhất trong phó bản sẽ có cơ hội rút thưởng và rất có thể nhận được đạo cụ từ phó bản. Nhưng cậu chưa bao giờ có được. Sau lần đề cập trước đó mà không nhận được câu trả lời rõ ràng, cậu đã không nhắc đến chuyện này nữa. Đây là lần đầu tiên hệ thống chủ động đưa đồ cho cậu, lại còn là mắt ác quỷ mà ngay cả Tô Chẩm cũng muốn có. Hệ thống giải thích nhỏ, phó bản này có chút đặc biệt, nếu không có đạo cụ này, cậu có thể bị nhiễm. Những con mắt đó có khả năng lây nhiễm rất mạnh. Một khi bị mắt ký sinh, cuối cùng đều sẽ biến thành loại quái vật đó. Đã thành quái vật thì đương nhiên không thể thông quan nữa. Nguyễn Thanh cũng phát hiện ra tính lây nhiễm của những con mắt đó, chúng như có sự sống, bám rễ sâu vào cơ thể những con quái vật. Dùng dao cắt bỏ phần thịt bị ký sinh cũng không được sao? Không. Hệ thống trả lời rất nhanh, thậm chí nhắc lại lần nữa, không có tác dụng. Sau khi bị mắt ký sinh, chất dịch đó sẽ thấm vào máu, nhanh chóng lan khắp cơ thể, cuối cùng mắt sẽ mọc lại từ bên trong người, cho đến khi phủ kín toàn thân và biến thành loại quái vật đó. Chương 110. Hệ thống đã giấu đi một phần sự thật, cố tình phóng đại mức độ nghiêm trọng để dập tắt hoàn toàn ý định của Nguyễn Thanh. Thực ra việc cắt bỏ phần thịt bị ký sinh cũng vô ích, nhưng nếu đủ nhanh và đủ quyết đoán, chặt bỏ phần cơ thể bị nhiễm trước khi chất nhầy lan khắp người thì vẫn có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm. Nhưng đa số mọi người không đủ dứt khoát, cũng không đủ tàn nhẫn, chỉ cần chần chừ một giây thôi là đã bị nhiễm hoàn toàn. Nói cách khác, một khi bị ký sinh đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Nhưng hệ thống biết rõ người này thực sự đủ tàn nhẫn, nếu biết phương pháp này, cậu ta hoàn toàn có khả năng thẳng tay chặt bỏ một phần cơ thể. Đó chính là lý do hệ thống mạo hiểm trao cho cậu con mắt quỷ dữ. Con mắt quỷ dữ vốn là một phần cơ thể của vị kia, sức mạnh kinh khủng của nó sẽ ăn mòn mọi thứ xung quanh một cách vô thức, bao gồm cả người sử dụng. Giống như những NPC trong mỗi phó bản bị bóng tối xâm chiếm, cuối cùng họ chỉ còn là một phần của vị kia mà thôi. Bản thân họ tưởng mình vẫn là chính mình, nhưng thực chất chỉ là ký ức trước khi bị xâm lấn đang giật dây. Vì vậy, hệ thống không dám đưa đồ vật cho người này, cũng không dám giao con mắt quỷ dữ, bởi cơ thể cậu yếu ớt hơn người khác, chỉ khiến quá trình xâm lấn diễn ra nhanh hơn. Nhưng giờ đây cậu đã có thể sử dụng thần lực, thêm vào đó đã phong ấn con mắt quỷ dữ, chỉ cần không chủ động sử dụng thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Ban đầu, Nguyễn Thanh đúng như hệ thống nói, định một khi bị nhiễm sẽ cắt bỏ phần thịt đó, hoặc trực tiếp chặt bỏ bộ phận tương ứng. Nhưng giờ đã có đồ vật, cậu đương nhiên không từ chối. Nguyễn Thanh không nói thêm gì, cậu bảo Tề Lâm Thiên đợi một chút rồi tiến về phía con mắt quỷ dữ. Con mắt quỷ dữ giống như vật trang trí hình du thuyền, lặng lẽ đặt trên bàn làm việc, nếu không có ai nhắc thì chẳng ai biết đó là đồ vật cấp S, thậm chí chẳng ai để ý đến nó. Nguyễn Thanh đưa tay về phía con mắt quỷ dữ, nhưng ngay trước khi chạm vào, trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt đã thấy ở phó bản đầu tiên, bàn tay lập tức dừng lại giữa không trung. Đôi mắt ấy luôn khiến cậu cảm thấy bức rất khó chịu, như thể thấu suốt mọi thứ. Hơn nữa, nó chính là phiên bản phóng to của những con mắt trên cơ thể lũ quái vật. Cuối cùng, Nguyễn Thanh không trực tiếp cầm lên mà dùng chiếc khăn tay bên cạnh bọc con mắt quỷ giữ lại rồi mới bỏ vào túi áo đồng phục. Chương 111. Tề Lâm Thiên thấy vậy dù có chút nghi hoặc nhưng không hỏi gì, cùng Nguyễn Thanh rời khỏi tầng 16. Hệ thống kiểm soát quyền hạn của du thuyền có thể nằm ở bất kỳ tầng nào, nhưng tuyệt đối không thể ở tầng 16 thuộc khu vực của Tề Lâm Thiên. Họ phải nhanh chóng tìm ra hệ thống kiểm soát quyền hạn, nếu không khi lũ quái vật hoàn toàn chiếm lĩnh du thuyền sẽ không kịp trở tay. Con tàu quá lớn, lại còn lũ quái vật lang thang khắp nơi. Trong tình huống này muốn tìm ra hệ thống quyền hạn của du thuyền vô cùng khó khăn. Nguyễn Thanh tìm kiếm một lúc không có manh mối liền quyết định hợp cùng các người chơi, có họ hỗ trợ tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Nhiễm Giai nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Thanh, đôi mắt sáng rực như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đón lên, "Ê đại ca, cậu về rồi." Kỳ Dịch đứng bên cạnh vốn đang tràn ngập u ám nghe lời Nhiễm Giai lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía chàng thiếu niên đang tiến lại gần. Khi thấy bóng hình quen thuộc ấy, vẻ u ám quanh người Kỳ Dịch tan biến. Thay vào đó là hình ảnh cậu em hàng xóm ít nói, không còn chút nguy hiểm nào. Nhiễm Gia nhìn Kỳ Dịch chăm chú dán mắt vào thiếu niên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô và Kỳ Dịch tối nay không tham gia vũ hội, hoàn toàn không ngờ ở đó lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Từ khi quái vật xuất hiện, họ liên tục tìm kiếm nhưng mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy người. Theo thời gian, Kỳ Dịch càng lúc càng âm trầm, toàn thân phát ra khí tức đáng sợ, Nhiễm Gia biết đó là lúc cậu ta không vui. Mà mỗi lần Kỳ Dịch không vui, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. May thay vị đại ca này xuất hiện, không thì cô thật sự sợ Kỳ Dịch sẽ lật tung cả con tàu. Nhưng Nhiễm Giai vừa thở phào được nửa chừng liền nghẹn lại, bởi người bên cạnh cô một lần nữa tràn ngập u ám, trông còn đáng sợ hơn trước. Nhiễm Giai theo ánh mắt Kỳ Dịch nhìn qua, cuối cùng dừng lại ở người đàn ông và thiếu niên. Mỗi người đều có một khoảng cách an toàn, một khi người là vượt qua giới hạn này sẽ lập tức sinh ra bài xích và xa lánh. Nhưng người đàn ông và thiếu niên kia lại đứng quá gần. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng đã vượt qua mức an toàn, thế mà thiếu niên dường như không hề có chút bài xích nào. Quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không bình thường, ít nhất chắc chắn không phải người xa lạ. Chương 112. Thật là xong đời. Nhiễm Giai toàn thân căng cứng, không chút do dự liền tránh sang một bên, không dám đứng cạnh Kỳ Dịch nữa. Những người chơi khác không biết Nhiễm Giai đang nghĩ gì, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh quay lại, họ thực sự thở phào nhẹ nhõm. Có cao thủ ở đây bao giờ cũng tốt hơn là không có. Nguyễn Thanh đòi lại thẻ quyền hạn của Lâm Chi Diễn từ người chơi mặc vét, sau đó nói rõ ý tưởng của mình với mọi người. Các người chơi cũng không có ý kiến, đây mới chỉ là đêm thứ hai trong bản phó, những ngày tiếp theo sẽ càng ngày càng nguy hiểm, nếu không có nơi nào an toàn, họ khó lòng sống sót đến ngày thứ bảy. Hiện tại lũ quái vật tập trung chủ yếu ở tầng 3, các tầng trên tương đối vẫn còn an toàn, nên mọi người không chần chừ, lập tức đi tìm hệ thống kiểm soát quyền hạn. Tuy nhiên, sau một hồi lục soát, họ vẫn không tìm thấy manh mối nào, ngay cả phòng điều khiển ở tầng 8. Nơi có khả năng cao nhất, cũng hoàn toàn không có dấu vết liên quan đến hệ thống kiểm soát quyền hạn. Như thể bản điều khiển bị người chơi phá hủy trước đó chính là bản điều khiển hệ thống quyền hạn. Có phải hệ thống kiểm soát quyền hạn chính là cái đã bị phá hủy không? Một người chơi đưa ra khả năng này. Nguyễn Thanh lắc đầu, để hệ thống kiểm soát quyền hạn vẫn còn. Nếu hệ thống kiểm soát quyền hạn đã bị phá hủy, nhân viên dẫn đầu kia đã không nói như vậy, hệ thống này chắc chắn vẫn tồn tại ở một góc nào đó trên du thuyền. Người chơi mặc vest suy nghĩ một chút rồi đoán, đây có phải nó nằm trong phòng của người phụ trách không? Những người chơi khác gật đầu, đây có thể lắm. Nguyễn Thanh đã từng đến phòng của Lâm Chi Diễn, nhưng lúc đó vội vã rời đi lại gặp quái vật bên ngoài cửa, nên không kiểm tra kỹ, vì vậy cậu không chắc hệ thống kiểm soát quyền hạn có ở đó hay không. Khả năng này quả thực rất cao. Vấn đề là Lâm Chi Diễn dường như đã rời khỏi tầng 8, hiện tại rất có thể đang nghỉ ngơi ở tầng 10, đến tầng 10 mạo hiểm chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng cọp. Lâm Chi Diễn không phải là người nhân từ, nếu bị phát hiện xâm nhập trái phép vào lãnh địa của hắn, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Mặc dù các người chơi không hiểu rõ Lâm Chi Diễn, nhưng chỉ cần nghĩ đến bài phát biểu và nụ cười của hắn trong buổi khiêu vũ đã thấy rùng mình, nếu đối mặt trực tiếp với hắn. Mọi người không tự chủ liếc nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh phớt lờ ánh mắt của họ, cậu vừa mới thoát khỏi Lâm Chi Diễn bằng cái chết giả, tuyệt đối không thể tự đưa mình vào chỗ chết lần nữa. Chương 113. Tuy nhiên, không phải là không có cách để dụ Lâm Chi Diễn đi nơi khác. Rốt cuộc Lâm Chi Diễn chưa từng tận mắt chứng kiến Hạ Thanh rơi xuống biển, chỉ cần có người nào đó trông giống Hạ Thanh xuất hiện trên du thuyền, chưa chắc không thể điều động Lâm Chi Diễn rời khỏi tầng 10. Nhưng phương pháp này cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ diện của cậu, biết đâu Lâm Chi Diễn sẽ vì muốn tìm cậu mà lục soát du thuyền lần nữa. Vốn dĩ việc trốn tránh cuộc lục soát đã khó khăn, trong tình huống có quái vật, chỉ càng khó trốn thoát hơn. Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây, sau đó trầm ngâm nhìn sang Kỳ Dịch bên cạnh. Dáng người của Kỳ Dịch thực sự có chút giống cậu, nếu người trông giống Hạ Thanh thực ra là Kỳ Dịch, thì khả năng cậu bị lộ gần như bằng không. Kỳ Dịch không hiểu tại sao Nguyễn Thanh lại nhìn mình, nhưng khi ánh mắt cậu hướng về phía mình, anh khẽ siết chặt môi, bàn tay cũng có chút cử động không tự nhiên, toàn bộ người trông càng trầm mặc ít nói hơn. Như thể không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Nhiễm Giai thấy vậy lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì đã cùng nhau trải qua quá nhiều phó bản, cô hiểu khá rõ cảm xúc của Kỳ Dịch. Lúc này, Kỳ Dịch không hề không vui. Cô có chút tò mò nhìn Nguyễn Thanh, trong mắt lóe lên chút khâm phục, cũng mang theo chút đồng cảm khó nhận ra. Bị Kỳ Dịch để mắt tới, không biết là may mắn hay bất hạnh. Nguyễn Thanh vốn cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, cậu tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Nhiễm Giai, nhưng khi cậu ngoảnh lại nhìn, cô đã thu hồi tầm mắt rồi. Nguyễn Thanh cũng thu hồi ánh nhìn, cậu nhìn những người chơi khác nói khẽ, "Lẽ trước đây tôi từng điều tra được Lâm Chi Diễn có một người tình, nghe nói vô tình rơi xuống biển. Chuyện này gây xôn xao khắp nơi, rất nhiều người trên du thuyền đều biết, các người chơi cơ bản cũng biết sự việc này, thậm chí lúc đó còn có người chơi xuống xem cùng." Tuy nhiên, những người chơi không hiểu ý Nguyễn Thanh, đều nhìn về phía cậu. Kỳ Dịch và người tình đó có dáng người hơi giống nhau. Nguyễn Thanh nhắc nhở mọi người, sau đó trình bày ý tưởng của mình. Nhưng cậu không dùng giọng điệu ra lệnh hay ép buộc, mà trao quyền lựa chọn cho Kỳ Dịch, cũng như những người chơi khác. Xét cho cùng, việc dụ Lâm Chi Diễn đi chắc chắn sẽ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể mất mạng dưới tay hắn. Kỳ Dịch nghe xong không chút do dự đồng ý, sau khi thay chiếc áo sơ mi gần giống Hạ Thanh, bỗng lưng anh xuất hiện trong tầm nhìn của nhân viên, rồi nhanh chóng biến mất. Chương 114. Phần lớn nhân viên trên du thuyền đều biết đến sự tồn tại của Hạ Thanh. Sau khi phát hiện người nghi là Hạ Thanh, họ lập tức đổ xô lên tầng 10. Tin tức như ý Nguyễn Thanh mong muốn đã truyền đến tai Lâm Chi Diễn, kế hoạch điều hổ Ly Sơn tiến hành vô cùng thuận lợi. Tầng 10 du thuyền, nhóm người chơi đứng nép trong góc nhìn theo bóng Lâm Chi Diễn rời đi, nhanh chóng tiến về phía phòng của hắn. Người chơi mặc vest nắm chặt tay cầm cửa định mở, nhưng phát hiện cánh cửa hoàn toàn không nhúc nhích, ngược lại còn phát ra tiếng e bíp bíp ơ nhẹ. Ngay sau đó, bảng điều khiển nơi quẹt thẻ quyền hạn bỗng sáng lên, hiện lên dòng chữ đỏ cảnh báo. Bạn không có quyền vào phòng, vui lòng xin cấp quyền truy cập trước. Sau khi hệ thống kiểm soát quyền hạn bị vô hiệu hóa, mọi khu vực trên du thuyền đều không yêu cầu quyền hạn nữa. Đây là nơi đầu tiên vẫn cần xác thực. Nhìn tình cảnh này, các người chơi nhìn nhau ngơ ngác. Rõ ràng hệ thống kiểm soát quyền hạn chưa bị phá hủy, rất có thể nó đang nằm trong phòng Lâm Chi Diễn. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về Nguyễn Thanh, chờ cậu lấy thẻ quyền hạn của Lâm Chi Diễn ra mở cửa. Nguyễn Thanh nhìn dòng chữ cảnh báo, lòng dấy lên chút do dự. Liệu dùng thẻ quyền hạn của Lâm Chi Diễn có khiến hắn phát hiện mà quay về không? Cậu cúi mắt nhìn tấm thẻ trong tay, ngón tay khẽ co lại, cuối cùng vẫn đưa thẻ lên quẹt. Để dụ Lâm Chi Diễn đi xa, Kỳ Dịch vừa xuất hiện ở tầng 4 du thuyền. Dù hắn có biết ai đó mở phòng mình, cũng phải mất một lúc mới lên tới đây. Với gần 30 người hiện tại, khoảng thời gian ngắn ngủi này hoàn toàn đủ để lục soát phòng Lâm Chi Diễn rồi rút lui khỏi tầng 10. Bíp. Cánh cửa phòng mở ra, các người chơi thận trọng tiến vào bên trong. Căn phòng trống vắng không một bóng người. Mọi người nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm manh mối liên quan đến hệ thống kiểm soát quyền hạn. Hệ thống không thấy đâu, nhưng họ lại phát hiện một bản vẽ chi tiết toàn bộ du thuyền, tỉ mỉ hơn rất nhiều so với bản đồ trong phòng Tề Lâm Thiên, có lẽ là bản hoàn chỉnh nhất. Không biết Lâm Chi Diễn khi nào quay lại, mọi người không kịp xem kỹ, thu lại rồi tiếp tục lục soát. Ngoài bản đồ này, căn phòng không còn manh mối nào khác. Đúng lúc nhóm người chơi chuẩn bị rút lui, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Đó là tiếng bước chân của Lâm Chi Diễn. Chương 115. Bước. Bước. Bước. Âm thanh bước chân nhịp nhàng vang lên trong hành lang, mang theo một áp lực khó tả khiến thần kinh của mọi người căng như dây đàn. Và tiếng bước chân ấy đang ngày càng đến gần. Tất cả người chơi đều đứng hình khi nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt căng thẳng đổ dồn về cánh cửa phòng đóng kín. Quá nhanh, Lâm Chi Diễn quay lại quá nhanh, không ai ngờ hắn lại trở về sớm như vậy. Do hệ thống kiểm soát quyền hạn đã được mở khóa, thang máy hầu như luôn trong tình trạng bận, nhấn nút gọi cũng phải đợi một lúc mới tới. Vì vậy dù Lâm Chi Diễn đi thang máy, ít nhất cũng phải mất 4-5 phút. Thế mà chưa đầy một phút hắn đã quay lại. Như thể hắn chưa từng rời khỏi tầng 10 vậy. Giờ nghĩ lại đã muộn, dù là lý do gì đi nữa, họ cũng không thể thoát được nữa rồi. Bởi chỉ cần bước ra ngoài, họ sẽ đối mặt trực tiếp với Lâm Chi Diễn. Vấn đề là trốn cũng không xong. Họ có tới hơn 20 người, dù phòng này có rộng đến đâu cũng không thể chứa nổi gần 30 người. Dường như chỉ còn một đường duy nhất, xông ra ngoài. Ngoài hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người, trong khi họ có hơn 20 người, không phải không có cơ hội thừa cơ xông ra. Dù không thể thoát hết, hai kẻ kia cũng chỉ đuổi kịp được hai người, còn ai sẽ là kẻ xui xẻo đó thì chỉ có tự cầu may. Ánh mắt người chơi lóe lên quyết tâm và nặng trĩu, cuối cùng gật đầu với đồng đội. Đừng! Nguyễn Thanh nhận ra ý đồ của đám người, giơ tay định ngăn lại nhưng đã muộn, họ đã mở cửa xông ra. Nguyễn Thanh nhìn theo bóng lưng những người chơi, bất an cắn chặt môi, không đuổi theo mà kéo Tề Lâm Thiên nhanh chóng trốn vào một góc. Giấu hai mươi mấy người thì không được, nhưng hai người thì dư sức. Nhiễm Giai vốn định theo đám người chơi xông ra, nhưng thấy Nguyễn Thanh trốn liền bắt trước. Kỳ Dịch đi dụ Lâm Chi Diễn chưa về, bản thân nàng đánh đấm cũng không giỏi, nếu theo đám này xông ra rất có thể sẽ thành con mồi xui xẻo. Chi bằng trốn theo cao thủ còn hơn. Khi ba người vừa ẩn nấp xong, đám người chơi xông ra đã lần lượt quay về phòng, toàn bộ quá trình chưa đầy 10 phút. Chương 116. Lần này, đa số đều bị thương nặng, trong ai nấy đều thảm hại vô cùng. Nguyễn Thanh, ê! Cậu đã biết trước mà. Nguyễn Thanh không hề ngạc nhiên, Lâm Chi Diễn vốn là NPC then chốt của phó bản này, làm sao dễ đối phó được. Hơn nữa, một mình hắn không có nghĩa là chỉ có một người, tốc độ của đám nhân viên kia nhanh đến kinh người, chỉ cần nhận được mệnh lệnh từ Lâm Chi Diễn, gần như ngay lập tức sẽ xuất hiện. Rõ ràng các player cũng nhận ra điều đó, vừa xông ra ngoài đã phát hiện không chỉ có mỗi Lâm Chi Diễn. Và ngay cả khi chỉ có Lâm Chi Diễn cùng tên nhân viên cầm đầu kia, họ cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Những player có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhóm cũng không thể đỡ nổi một chiêu từ Lâm Chi Diễn. Nhân viên trên du thuyền đều là quái vật, kể cả người phụ trách du thuyền, Lâm Chi Diễn. Các player tận mắt chứng kiến Lâm Chi Diễn thực hiện cú nhảy kép, thẳng tay hạ gục một player, hành động mà con người bình thường không thể làm được, hoàn toàn vượt qua giới hạn vật lý. Thậm chí, hắn dường như còn có khả năng tự phục hồi. Có player sử dụng vật phẩm may mắn làm xước một chút da Lâm Chi Diễn, nhưng thứ chảy ra từ vết thương không phải máu, mà là một loại chất lỏng trong suốt. Đó chính xác là thứ chất lỏng giống hệt khi con quái vật đầy mắt kia bị thương. Điểm khác biệt duy nhất giữa Lâm Chi Diễn và lũ quái vật là hắn có hình dạng con người và khả năng tư duy nhân loại. Các player nhìn Lâm Chi Diễn với ánh mắt kinh hãi, bản năng muốn bỏ chạy về phía ngược lại. Tuy nhiên, bên ngoài cũng không ít nhân viên đang chặn lối, phong tỏa mọi lối thoát ở tầng 10, không cho bọn player dù một cơ hội trốn chạy. Ngay cả khi Lâm Chi Diễn gần như không chủ động ra tay, chỉ riêng đám nhân viên thôi cũng đủ khiến player không thể chống cự, cuối cùng tất cả đều bị trọng thương nằm la liệt trên sàn. Sau khi thiệt hại khá nhiều nhân mạng, các player một lần nữa trở về phòng Lâm Chi Diễn, chỉ có điều lần này họ thảm hại đến mức khác xa hình ảnh 10 phút trước. Giờ đây họ hoàn toàn như cá trên thớt, chỉ còn biết chịu trận. Nhưng không hiểu vì sao, Lâm Chi Diễn không trực tiếp giết họ, mà bảo nhân viên trói đám player lại, rồi vứt bừa trên sàn như đống rác. Ngay giây phút sau, Nguyễn Thanh đã hiểu vì sao Lâm Chi Diễn không giết người ngay. Lâm Chi Diễn đứng cao cao nhìn xuống đám người thảm hại dưới chân, giọng điệu thong thả cất lên, "Y Hạ Thanh đâu rồi?" Chương 117. Có lẽ các người chơi chưa từng gặp Hạ Thanh, nhưng cái tên Hạ Thanh thì hầu hết đều không xa lạ. Đó chính là tên của người tình của vị phụ trách Lâm Chi Diễn. Nhưng các người chơi không hiểu tại sao Lâm Chi Diễn lại hỏi họ, chẳng phải Hạ Thanh đã rơi xuống biển rồi sao? Ánh mắt kinh hãi của các người chơi vẫn chưa tan biến, họ nhìn nhau đầy nghi hoặc. Sự nghi ngờ đó không phải giả vờ, nhóm người này thực sự không biết Hạ Thanh đang ở đâu. Lâm Chi Diễn nhíu mày, lạnh lùng hỏi, "Để các người lấy thẻ quyền hạn ở đâu ra?" Nghe câu hỏi, các người chơi chợt nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Hóa ra là tấm thẻ quyền hạn có vấn đề. Chiếc thẻ đó lẽ ra phải nằm trong tay người tình của Lâm Chi Diễn, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trong tay cao thủ. Các người chơi liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo, không thấy bóng dáng cao thủ đâu cả, trong mắt hiện lên vẻ chấn động và kinh ngạc. Người đâu? Rõ ràng vừa nãy còn ở cùng nhau mà. Chẳng lẽ đã chết dưới tay Lâm Chí Diễn? Hay là đã thoát khỏi vòng vây của nhân viên? Các người chơi cố nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, dường như không có ai chết dưới tay Lâm Chí Diễn, cũng không ai chạy thoát khỏi vòng vây, nhưng họ thực sự không nhớ rõ người đó đã đi đâu. Hình như khi họ xông ra thì người đó đã biến mất. Những người chơi xông lên trước không để ý thấy Nguyễn Thanh trốn đi, nhưng hai người cuối cùng đã nhìn thấy, thậm chí còn biết cả ba người đang trốn ở đâu. Nhưng hai người này không dám ngẩng đầu nhìn về phía đó, sợ rằng sẽ vô tình làm lộ vị trí của ba người. Bởi chỉ cần còn người chưa bị bắt, họ vẫn có cơ hội được giải cứu. Một khi tất cả đều sa lưới, họ thực sự sẽ bị tiêu diệt toàn bộ tại đây. Hai người chơi cúi đầu thật thấp, sợ bị nhân viên phát hiện điều bất thường. Những người chơi khác dù không biết vẫn còn người trốn trong văn phòng, nhưng cũng không tiết lộ chuyện về tấm thẻ quyền hạn. Tuy nhiên, Lâm Chí Diễn không có nhiều kiên nhẫn. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn các người chơi, búng tay một cái. Theo tiếng búng tay, bên ngoài phòng vang lên âm thanh của thứ gì đó đang lê bước, cùng với tiếng nước nhỏ giọt. Đó là âm thanh của quái vật đang di chuyển. Các người chơi mặt mày biến sắc, theo phản xạ nhìn về phía cửa, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, một con quái vật chi chít mắt xuất hiện ở cửa. Con quái vật dường như không nhìn thấy Lâm Chí Diễn và các nhân viên, thẳng tiến về phía những người chơi đang nằm dưới đất. Chương 118. Những nhân viên này quả nhiên giống hệt lũ quái vật, thậm chí Lâm Chí Diễn còn có thể điều khiển chúng. Các game thủ mặt mày tái mét đầy kinh hãi, nhìn lũ quái vật đang tiến lại gần mà bản năng muốn lùi lại. Nhưng lúc này họ đang bị trói chặt, không thể nào di chuyển được, chỉ biết đứng nhìn lũ quái vật đến gần. Tiếng nước nhỏ giọt kia tự như lời truyền mệnh, có thể trực tiếp đánh sụp phòng tuyến tâm lý của con người. Cuối cùng cũng có game thủ không chịu nổi nữa, gương mặt sụp đổ mở miệng, lời tôi nói. Lũ quái vật dừng lại khi người chơi đó lên tiếng, đứng cách đó không xa với ánh mắt thèm khát nhìn xuống đám game thủ trên sàn, như thể ngay lập tức sẽ lao tới xé xác họ ra từng mảnh. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, lũ quái vật chỉ đứng nhìn chằm chằm, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt không ngừng, tựa như đang kiêng dè điều gì đó. Tôi nói đây. Giọng người chơi đó run rẩy đầy sợ hãi, thậm chí còn pha chút nghẹn ngào, đề thẻ quyền hạn là của một đại cao thủ trông như học sinh cấp 3, cậu ta rất bí ẩn, trên người có mấy tấm thẻ quyền hạn, trước đó còn tặng chúng tôi một tấm. Trên thẻ quyền hạn có ghi tên của ngài. Người chơi đó sợ hãi liếc nhìn Lâm Chí Diễn, thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn liền vội tiếp tục, để chúng tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại có nhiều thẻ quyền hạn như vậy. Căn phòng này cũng là do cậu ta dẫn chúng tôi đến. Ánh mắt Lâm Chí Diễn tràn ngập sự thờ ơ, hắn cúi xuống nhìn khinh miệt người chơi đó, để hắn ta đâu? Người chơi lắc đầu, lệ tôi không biết. Theo câu nói tôi không biết đó, lũ quái vật lại lần nữa động đậy. Lần này chúng không tiến về phía người chơi gần nhất, mà nhắm thẳng vào kẻ vừa nói. Tôi thật sự không biết. Người chơi đó nhìn lũ quái vật đang đến gần liền hoàn toàn sụp đổ, gương mặt đầy sợ hãi hét lên, để lúc nãy cậu ta vẫn còn cùng chúng tôi, nhưng sau khi chúng tôi xông ra ngoài thì cậu ta biến mất rồi. Lũ quái vật lại dừng lại. Bởi người nói lúc này không đứng ở rìa ngoài cùng, dù lũ quái vật không nhắm vào những người chơi khác, khoảng cách cũng đã gần đến mức chỉ cần động đậy một chút là có thể chạm phải. Người chơi đó nhìn những giọt nước rơi xuống sàn cùng đôi mắt kinh dị rơi theo, điên cuồng bò lùi lại phía sau, sợ bị đôi mắt đó ký sinh trực tiếp. May mắn thay, sau khi rơi xuống, đôi mắt đó tự động bò ngược lên chân quái vật, trở về vị trí ban đầu. Chương 119. Nhưng không ai để ý rằng đã có một giọt nước rơi xuống mặt người chơi kia. Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng không nhận ra, lúc này họ đang tức điên lên vì lời nói của tên người chơi đó, chỉ muốn con quái vật mau chóng kết liễu hắn ta. Thằng đần này làm tao muốn xông vào đá cho hai phát. Tức chết đi được. Dù gặp cảnh này tao cũng sẽ sợ, nhưng tuyệt đối không bao giờ phản bội vợ yêu. Toan rồi, Lâm Chí Diễn chắc chắn biết người vẫn trốn trong phòng rồi, đã bảo đừng mang lũ người chơi vô dụng này theo mà, ngoài kéo đám ra thì chẳng làm được trò trống gì. Sự thật chứng minh đúng như khán giả phỏng đoán, sau khi nghe xong lời người chơi, Lâm Chí Diễn dừng ánh mắt, để sau khi chạy ra ngoài liền biến mất. Có ai chạy ra ngoài được hay không, không ai rõ hơn nhân viên ở đây, người này kính cẩn nói với Lâm Chí Diễn, để những kẻ chạy ra đều đã bị chặn lại, tuyệt đối không sót một ai. Không ai có thể chạy thoát, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất. Người vẫn ở trong phòng. Chắc chắn vẫn còn trong phòng. Nhận ra điều này, Lâm Chí Diễn quay người nhìn vào căn phòng, ánh mắt sắc lạnh quét qua những nơi có thể trốn người. Các phòng từ tầng 6 trở lên của du thuyền đều rất rộng, lớn gấp 3 lần phòng khách, nơi có thể giấu người tự nhiên cũng nhiều hơn. Lâm Chí Diễn từ từ tiến về phía tủ quần áo, nơi dễ ẩn náu nhất. Trong phòng yên tĩnh đến chết chóc, chỉ còn lại tiếng bước chân của Lâm Chí Diễn khiến mọi người không dám thở mạnh. Ngay cả khán giả livestream cũng vậy, căng thẳng đến mức không biết đặt tay chân thế nào. Bởi vì hướng Lâm Chí Diễn đi tới, chính là nơi Nguyễn Thanh và Tề Lâm Thiên đang trốn. Trong phòng có nhiều chỗ ẩn náu, nhưng để giấu hai người thì chỉ có tủ quần áo mới làm được. Khi tiếng bước chân Lâm Chi Diễn đến gần, lòng Nguyễn Thanh chìm xuống đáy vực. Toan rồi. Cậu không hối hận khi giả chết để thoát khỏi Lâm Chi Diễn, cũng không thấy có gì sai, nhưng chắc chắn đã giẫm lên vảy ngược của hắn. Điều biến thái không thể chịu đựng nhất chính là việc cậu bỏ trốn khỏi họ, chỉ cần có ý nghĩ đó đã là tội không thể tha thứ. Huống chi giờ cậu còn đầy vết tích ái ân, mà Thủy Tác Dũng giả Tề Lâm Thiên vẫn đang ở bên. Nhưng cậu bất lực, bị phát hiện đã thành định cục. Trong tủ quần áo tối đen, chỉ còn một tia ánh sáng lọt qua khe hở, nhưng không đủ để chiếu sáng không gian. Chương 120. Đúng lúc Nguyễn Thanh cúi đầu chờ đợi bản án cuối cùng, tấm thẻ quyền hạn trong tay cậu bất ngờ bị ai đó giật mất, sau đó cậu bị Tề Lâm Thiên đẩy nhẹ vào góc tủ quần áo, bị chôn vùi dưới đống áo sống. Còn bản thân Tề Lâm Thiên thì với vẻ mặt ngang ngược, đã tung cửa tủ bước ra ngoài. Ánh mắt Nguyễn Thanh tràn ngập sửng sốt nhìn theo Tề Lâm Thiên, cậu vô thức đưa tay ra như muốn kéo anh ta lại. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh phản ứng cực nhanh, vừa chạm vào gấu áo Tề Lâm Thiên đã lập tức rút tay về, giấu kín sau những bộ quần áo đang treo. Chỉ một mình Tề Lâm Thiên bị phát hiện, tình huống chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc cả hai cùng lộ diện. Tề Lâm Thiên cũng sẽ không rơi vào thế bị tiêu diệt. Bởi vì thân hình Tề Lâm Thiên đã che khuất hoàn toàn Nguyễn Thanh, ngoài khán giả trong livestream không ai nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Anh chồng cũ, tôi khóc rồi đây, chuyện vừa rồi tôi tạm tha thứ cho anh một chút, lần sau mà còn đụng vào vợ tôi thì đừng hòng tôi bỏ qua. Phải thừa nhận là anh chồng cũ vừa rồi rất ngầu, nhưng vợ tôi không thuộc về hắn đâu. Đừng tưởng đã xảy ra chuyện gì với vợ tôi mà có thể đắc ý. Xảy ra chuyện gì? Không thể nào. Khoảng thời gian đó chắc chắn không đủ để làm gì, hơn nữa lúc đó còn có quái vật, cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Cái phòng livestream chết tiệt này rốt cuộc là sao vậy, sao cứ tối đen hoài thế? Mỗi lần đến đoạn cao trào là màn hình đen xì, thật là bực mình. Lâm Chi Diễn nhìn Tề Lâm Thiên đá cửa bước ra, dừng bước, trong mắt lóe lên một tia âm u, rõ ràng là không ngờ ấy đại lão y mà người kia nhắc đến chính là Tề Lâm Thiên. Ánh mắt Lâm Chi Diễn đảo qua tấm thẻ quyền hạn trong tay Tề Lâm Thiên. Với thân phận của Tề Lâm Thiên, hoàn toàn có khả năng sở hữu nhiều thẻ quyền hạn, cũng có thể lợi dụng lúc anh không để ý mà sao chép thẻ của anh. Người chơi vừa không chịu nổi áp lực đã khai ra tất cả ngay người nhìn Tề Lâm Thiên, hắn hơi há miệng, cuối cùng không nói gì. Lâm Chi Diễn không để ý chi tiết này, anh lạnh lùng quay người, lều trói lại. Nhân viên nghe lệnh lập tức ra tay, không còn chút tôn trọng nào với Tề Lâm Thiên như trước, nhưng cũng không có thái độ khinh miệt như với những người chơi khác. Dường như đang e dè điều gì đó. Tề Lâm Thiên đương nhiên không chịu bó tay chịu trói, trực tiếp đánh nhau với nhân viên. Nhưng với thân phận người thường, dù võ nghệ có cao cường đến đâu, anh ta cũng không phải là đối thủ của những nhân viên quái vật này, cuối cùng cũng như những người chơi khác, bị trói chân tay ném xuống đất. Chương 121. Lâm Chi Diễn thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn Tề Lâm Thiên, chỉ khẽ ngẩng cầm ra hiệu cho nhân viên trưởng nhóm đứng bên cạnh, giọng điệu đầy mệnh lệnh, "Đi chuẩn bị đi." Dù Lâm Chi Diễn không nói rõ chuẩn bị cái gì, nhưng tất cả nhân viên hiện trường đều hiểu ý hắn. Chuẩn bị triệu hồi tà thần. Đây cũng chính là mục đích thực sự của chuyến du thuyền 7 ngày lần này. Bọn họ đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Ánh mắt các nhân viên đều ánh lên sự phấn khích và cuồng nhiệt. Tuy nhiên, nhân viên trưởng nhóm không đồng ý ngay lập tức. Hắn nhíu mày, "Đi triệu hồi bây giờ là quá sớm." Thực ra nhân viên trưởng nhóm hoàn toàn không quan tâm thời điểm triệu hồi, bởi việc triệu hồi tà thần cực kỳ nguy hiểm, rất có thể tất cả mọi người trên du thuyền đều sẽ trở thành vật hiến tế. Nhưng đáng tiếc là đến giờ hắn vẫn chưa tìm được người đó. Tuyệt đối không thể triệu hồi tà thần ngay lúc này. Sớm sao? Lâm Chi Diễn lạnh nhạt nhìn những nhân viên khác, "Vậy các ngươi nghĩ thế nào?" "Không sớm, không sớm chút nào." Nhân viên bị nhìn liền lắc đầu, ánh mắt tràn đầy kích động, "Y hiện tại chúng ta đang ở trung tâm cơn bão, vật hiến tế cũng đã chuẩn bị xong, đây chính là thời cơ tốt nhất để triệu hồi tà thần đại nhân." Nhân viên này phấn khích đến mức quên cả sự tôn kính dành cho Lâm Chi Diễn, trong mắt chỉ còn lại sự cuồng tín sắp được triệu hồi tà thần. Qua đó có thể thấy, thứ nhân viên tôn kính không phải là Lâm Chi Diễn, mà từ đầu đến cuối chỉ là tà thần. Tuân theo mệnh lệnh của Lâm Chi Diễn cũng chỉ vì hắn là thủ lĩnh giáo phái tà thần mà thôi. Bọn họ sinh ra chỉ để phụng sự việc triệu hồi tà thần đại nhân. Nhân viên trưởng nhóm mím chặt môi, liếc nhìn những nhân viên khác, biết rằng chuyện này không còn đường lui nữa. Trừ phi hắn nói với Lâm Chi Diễn sự thật Hà Thanh vẫn còn sống. Nhân viên trưởng nhóm do dự, đúng lúc hắn đang phân vân không biết có nên nói ra hay không, Lâm Chi Diễn đã lạnh lùng rời khỏi phòng. Thấy vậy, nhân viên trưởng nhóm khựng lại, cuối cùng cũng rời đi, chỉ là không rõ là để đuổi theo Lâm Chi Diễn hay làm việc khác. Những nhân viên còn lại thì hào hứng xuống chuẩn bị. Trong phòng giờ chỉ còn lại những người chơi bị trói và Tề Lâm Thiên. Không, còn có một con quái vật nữa, một con quái vật chi chít đầy mắt. Sau khi tất cả nhân viên rời đi, con quái vật không còn chút kiêng dè nào, tham lam lao về phía những người chơi. Chương 122. Những người chơi mặt mày biến sắc, tràn ngập nỗi kinh hoàng, họ liên tục lùi lại nhưng tay chân đều bị trói chặt nên chẳng thể thoát thân. Khi nhìn thấy con quái vật lao tới, lông tóc họ dựng đứng, mồ hôi ướt đẫm, đành nhắm nghiền mắt trong tuyệt vọng. Ngay trước khi quái vật chạm vào người chơi, một tiếng ê đùng lại vang lên trong phòng. Nghe thấy động tĩnh, mọi người lập tức mở mắt. Con quái vật đứng cứng đờ trước mặt họ, toàn thân những con mắt như đông cứng lại, đồng loạt đảo về phía sau. Ngay cả những con mắt ở phía trước cũng trợn trắng, cố gắng lăn ra rì mí để nhìn về phía sau lưng. Theo phản xạ, người chơi đưa mắt nhìn về phía sau con quái vật. Ở đó có một thiếu niên đang cầm trên tay thanh sắt. Rõ ràng, âm thanh ê đùng y vừa rồi chính là thanh sắt đập vào đầu quái vật. Nhưng da quái vật cực kỳ dày, những đòn tấn công thông thường không thể làm nó bị thương. Cú đánh của thiếu niên chỉ khiến vài con mắt rơi xuống, ngoài ra chẳng có tác dụng gì. Đáng sợ hơn, những con mắt rơi xuống không quay về cơ thể quái vật, cũng không chọn ký sinh vào người chơi gần nhất, mà điên cuồng bò về phía thiếu niên. Như thể chúng bị kích động bởi hành động của cậu. Tề Lâm Thiên dù bị nhân viên trói lại vẫn giữ vẻ cao ngạo, không chút sợ hãi. Nhưng giờ đây, đôi mắt anh mở to, vẻ điềm tĩnh biến mất, anh hét lớn với Nguyễn Thanh đang cầm thanh sắt. Chạy đi! Nguyễn Thanh nhìn những con mắt đang bò về phía mình, lông tóc dựng đứng, mồ hôi lấm tấm trên trán, bản năng lùi lại vài bước. Chính những bước lùi này như đánh thức con quái vật, nó lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng, còn hăng hái hơn lúc tấn công người chơi, như thể hành động của Nguyễn Thanh đã chọc giận nó. Nguyễn Thanh nhanh chóng né tránh, nhưng không chạy ra khỏi phòng mà dùng các đồ vật trong phòng để vòng vèo trốn tránh. Cậu tìm cơ hội cứu Tề Lâm Thiên và những người chơi, đồng thời cố gắng tìm điểm yếu của quái vật. Nhưng thể lực Nguyễn Thanh có hạn, chỉ sau 7-8 phút chạy, tốc độ đã chậm lại. Trong khi đó, con quái vật như không biết mệt, tốc độ không giảm mà còn tăng lên. Những người chơi theo dõi cuộc rượt đuổi, tim đập thình thịch, lo sợ Nguyễn Thanh bị bắt kịp. Chương 123. Không phải tất cả người chơi đều tập trung vào cuộc rượt đuổi, có người chằm chằm nhìn những con mắt trên cơ thể quái vật, cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác như đó không phải là sự tức giận, mà là một thứ phấn khích và cuồng nhiệt khó tả, giống hệt thái độ của nhân viên kia khi nhắc đến tà thần lúc nãy. Chắc là ảo giác thôi. Nhiễm Giai cũng theo dõi sát sau trận chiến này, năng lực chiến đấu của cô không cao, những lần vượt ải trước đều nhờ vào kỳ dịch, cô chỉ cần đi theo sau lưng anh là được. Mỗi lần xa cách kỳ dịch, cô đều chỉ biết trốn im một chỗ, chờ anh quay về. Lần này cô cũng nên làm y như vậy, giữ nguyên lựa chọn cũ. Sống chết người khác liên quan gì đến cô? Nhưng khi thấy Nguyễn Thanh sắp kiệt sức, Nhiễm Giai thoáng chần chừ, cuối cùng lao ra từ góc tối. Vừa chạy cô vừa tự nhủ, kỳ dịch đã để mắt đến vị đại cao thủ này, nếu có chuyện gì xảy ra, anh ta chắc chắn sẽ lật tung cả con tàu. Cô làm thế cũng chỉ vì bản thân thôi, hoàn toàn vì mình. Khi xông lên, Nhiễm Giai còn nhặt đại đồ vật bên đường ném thẳng vào quái vật, cố tình gây tiếng động khiêu khích. Đồ quái vật, đến đây mà đuổi tao này. Nhưng lũ quái vật chỉ chớp mắt trên lưng, thậm chí không thèm ngoảnh đầu, tiếp tục lao về phía Nguyễn Thanh. Vận động quá sức khiến Nguyễn Thanh thở không ra hơi, thấy Nhiễm Giai vẫn cố thu hút sự chú ý của quái vật, cậu gắng sức nói, lê qua đó giúp họ đi. Nhiễm Giai khựng lại, lập tức hướng về phía nhóm người chơi, nhanh chóng cởi trói cho họ. Nguyễn Thanh gần như không còn chút sức lực nào, nhìn con quái vật đang bám sát phía sau, ánh mắt cậu tràn ngập bất an và do dự. Từ nãy cậu đã nhận ra một điều, quái vật dường như sợ năng lượng của cậu, mỗi lần cậu dùng sức mạnh nâng đỡ cơ thể, chúng đều dừng lại một cách kỳ lạ. Nhưng năng lượng của cậu quá yếu ớt. Chỉ vẽ vài họa tiết thôi cũng đủ khiến cậu bãi hoại toàn thân, nếu muốn tiêu diệt quái vật, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt. Nhưng dường như cậu không còn lựa chọn nào khác, quái vật đã ở ngay trước mắt, không thể né tránh được nữa. Nguyễn Thanh huy động chút sức lực vừa hồi phục, phủ lên thanh sắt trong tay, ngay lập tức ánh sáng trắng tỏa ra, rồi cậu dồn hết tàn lực, một lần nữa đập mạnh vào đầu quái vật. Lần này quái vật không còn nguyên vẹn nữa, khi bị thanh sắt phát sáng đánh trúng, nó lập tức hóa thành vũng nước. Chương 124. Khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Thanh tái nhợt, cậu nhìn con quái vật đã hóa thành vũng nước mà thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ngã vật xuống đất. Nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, Nguyễn Thanh dốc hết sức lực cuối cùng chống cây sắt, loạn choạng bước đến bên cạnh Tề Lâm Thiên, rồi quỳ gối xuống đất, đôi tay run rẩy cố gỡ dây trói cho anh. Nhưng có lẽ vì kiệt sức, Nguyễn Thanh thử mấy lần vẫn không thể cởi được nút dây. Đúng lúc cậu chuẩn bị thử lại, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, có người đang quay trở lại. Nhiễm Giai mới kịp cởi trói cho 3-4 người, lần này các game thủ không còn dám mơ tưởng chạy thoát nữa, họ hoảng hốt nhìn về phía Nguyễn Thanh, còn Nhiễm Giai thì lại nhanh chóng ẩn nấp. Nguyễn Thanh cũng muốn trốn đi, nhưng cậu thậm chí không còn sức đứng dậy, cắn răng nhặt sợi dây thừa bên cạnh và buộc lỏng chân mình, sau đó quấn vài vòng quanh cổ tay, giả vờ như mình cũng là một trong những người bị nhân viên trói lại. Mấy game thủ đã được cởi trói thấy vậy cũng tự buộc mình lại, ngụy trang thành trạng thái vẫn đang bị trói. Vì môi đầy vết tích, Nguyễn Thanh đeo khẩu trang và mũ, nhưng đội mũ giữa đám đông quá nổi bật, cậu đành phải bỏ mũ ra, núp sau lưng Tề Lâm Thiên. Nếu không nhìn kỹ thì khó lòng phát hiện ra dị thường. Tiếng bước chân ngoài cửa là của nhân viên, dường như chỉ đang đi ngang qua. Nguyễn Thanh và các game thủ nghe tiếng bước chân từ từ đến gần rồi lại dần xa đi, vẫn cẩn thận nằm im tại chỗ cho đến khi âm thanh biến mất hẳn. Các game thủ thở phào khi xác nhận nhân viên đã đi xa, nhưng ngay khi họ cởi hết dây trói cho mọi người và chuẩn bị đứng dậy chạy trốn, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Lần này là tiếng nhiều người, bước đi nghe có vẻ vội vã. Trái tim các game thủ lại thóp lên, họ vội ngụy trang thành tư thế bị trói lần nữa, Nguyễn Thanh cũng làm tương tự, bởi lần này tiếng bước chân không phải đi ngang qua mà đang hướng thẳng đến căn phòng này. Có lẽ vì muốn họ bị quái vật giết chết, cửa phòng Lâm Chi Diễn không hề khóa, ba nhân viên đi thẳng vào trong. Nhân viên đến để dọn dẹp phòng, trên tay còn cầm chổi giẻ lau, nhưng họ không ngờ những kẻ đáng chết vẫn còn sống. Chương 125. Nhân viên nhìn những người chơi còn sống, trong mắt thoáng hiện nghi hoặc, sao bọn họ vẫn chưa chết? Vừa rồi quái vật không phải đang ở đây sao? Họ bản năng liếc nhìn quanh căn phòng. Không gian sang trọng tối giản giờ đã tan hoang, dấu vết đuổi bắt hỗn loạn in hàng khắp nơi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quái vật đâu. Ánh mắt nhân viên càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ có ai đó đã dụ nó đi rồi ư? Mà có thể dụ được quái vật, tuyệt đối không phải chuyện người thường làm nổi. Những sinh vật này dù đã mất đi lý trí và tư duy, nhưng sức chiến đấu lại kinh khủng đến mức ngay cả bọn họ cũng chưa chắc đối phó nổi. Việc triệu hồi tà thần tuyệt đối không được phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nhân viên lập tức báo cáo tình hình lên cấp trên. Những người chơi nghe thấy ba người báo cáo, tim đều muốn nhảy khỏi cổ họng, nhưng cũng đành bất lực, chỉ biết đứng nhìn. Một trong số nhân viên nhìn đám người bị trói dưới đất, trong lòng dấy lên nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác như những vật hiến tế này khác so với lúc trước. Là vị trí thay đổi? Hay số lượng giảm đi? Hoặc thậm chí, con người đã khác? Anh ta chăm chú quan sát hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra điểm bất thường. Vị trí thay đổi cũng bình thường, bởi chỉ trói tay chân, khi bị quái vật đe dọa vẫn có thể bò trốn được. Còn về con người? Nhân viên hoàn toàn không nhớ nổi lúc trước đã trói bao nhiêu người, trói những ai, bởi chẳng ai quan tâm đến những vật hiến tế sắp chết. Sau một hồi quan sát vô ích, anh ta đành bỏ cuộc, chọc chọc đồng nghiệp bên cạnh, hất hàm về phía đám người bị trói rồi khẽ nói, giọng đầy do dự, "Y cậu có thấy bọn họ có gì đó kỳ kỳ không?" Giọng nói của nhân viên không to nhưng cũng không nhỏ, những người chơi bị trói dưới đất đều nghe thấy, lập tức cứng đờ người, sợ bị phát hiện dây trói đã được cởi. Nguyễn Thanh cũng đơ ra, nằm im bất động. Ngay cả Tề Lâm Thiên cũng căng thẳng trong chốc lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ bởi Tề Lâm Thiên từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, dù bị trói vẫn toát lên vẻ cao cao tại thượng. Nhân viên bị chọc nhìn sang, khi ánh mắt chạm phải cái nhìn lạnh lùng của Tề Lâm Thiên, lập tức quay đi, dường như đang e sợ điều gì đó. Chương 126. Sau khi liếc nhìn một vòng các người chơi khác, nhân viên kia lắc đầu nhẹ, lời không có. Người bình thường sẽ không vô cớ hỏi những câu như vậy, nhân viên đó nói xong liền nhìn sang đồng nghiệp đã chất vấn mình, để có chuyện gì vậy? Sao lại hỏi thế? Người nhân viên kia cũng không giải thích được rõ ràng, chỉ lắc đầu nhẹ, để không có gì, tôi hỏi cho vui thôi. Thấy hai người không phát hiện ra điều gì bất thường, các người chơi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là tạm thời, bởi không ai quên được việc nhân viên vừa báo cáo lên cấp trên. Lâm Chi Diễn nhanh chóng xuất hiện. Nguyễn Thanh khẽ cứng người khi Lâm Chi Diễn bước vào phòng, cúi đầu nép hoàn toàn sau lưng Tề Lâm Thiên. Lâm Chi Diễn thờ ơ liếc nhìn căn phòng tan hoang, ánh mắt dừng lại trên những người chơi bị trói, ngay lập tức đôi mắt anh ta trở nên sắc lạnh. Lâm Chi Diễn cũng không để ý xem đã trói bao nhiêu người, nhưng khả năng quan sát của anh ta cực kỳ nhạy bén, giống như nhân viên, chỉ một cái nhìn đã nhận ra điều bất thường, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được chỗ nào không ổn. Số lượng người có vấn đề? Hình như nhiều hơn một người. Ánh mắt Lâm Chi Diễn dừng lại trên người Tề Lâm Thiên vài giây, cũng lười đi tìm xem ai là kẻ thừa ra, anh ta quay lưng rời khỏi phòng, vừa đi vừa để lại một câu. Dùng bọn họ để kích hoạt trận pháp triệu hồi. Việc triệu hồi tà thần không chỉ cần một lượng lớn linh hồn, mà còn cần rất nhiều máu để khởi động trận pháp. Quá trình này vô cùng đau đớn và tàn nhẫn, cần đặt người sống vào trong trận pháp, sau đó cắt động mạch chính của họ, để máu từ từ chảy vào trận pháp triệu hồi. Khi trận pháp hoàn toàn ngập trong máu, nó sẽ được kích hoạt. Toàn bộ quá trình sẽ hút cạn máu của người sống trong trận pháp, cho đến khi chỉ còn lại một xác chết. Nhân viên biết rõ quy trình triệu hồi, người chơi đã đọc sách về việc triệu hồi tà thần nên cũng hiểu quy trình, nhưng chỉ có thể bất lực để nhân viên lôi họ đi. Đối đầu trực diện, họ không phải đối thủ của nhân viên, phải chờ thời cơ. Nguyễn Thanh lén nhìn theo bóng lưng Lâm Chi Diễn đang rời xa, trong lòng dâng lên một nghi vấn. Dù rất mừng vì Lâm Chi Diễn không phát hiện ra mình, nhưng cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi ánh mắt Lâm Chi Diễn vừa rồi đã dừng lại trên người Tề Lâm Thiên 2-3 giây, mà cậu thì đứng ngay sau lưng Tề Lâm Thiên. Theo lý, anh ta hẳn đã nhìn thấy cậu, nhưng dường như hoàn toàn không nhận ra. Chương 127. Điều đáng nói là trước đây chỉ cần anh tồn tại, người khác đều có thể cảm nhận được, nhưng lần này rõ ràng không ai phát hiện. Hệ thống dường như hiểu rõ Nguyễn Thanh đang nghi hoặc điều gì, liền lên tiếng trong đầu cậu, ác ma chi nhãn có thể nhìn thấu mọi hư ảo, đồng thời cũng có thể ngăn chặn mọi sự dòm ngó. Nói cách khác, khi sở hữu ác ma chi nhãn, có thể che giấu mọi thứ trên người Nguyễn Thanh, bao gồm cả dấu ấn mà vị kia để lại. Nghe xong lời giải thích của hệ thống, hàng mi Nguyễn Thanh khẽ rung nhẹ, cuối cùng cúi mắt che giấu ánh mắt trong lòng. Nhân viên dường như có chút ghê tởm sự bẩn thỉu của các người chơi, khi kéo họ giống như đang kéo rác vậy, nắm cổ áo sau lưng rồi lôi thẳng vào thang máy. Thậm chí có lúc còn chẳng muốn chạm vào cổ áo, chỉ kéo đoạn dây thừa thừa khi trói tay họ mà thôi. Bị kéo cổ áo thì còn đỡ, tối đa chỉ là khó chịu một chút, nhưng kéo dây thừa thì vấn đề lớn rồi. Người chơi hoảng hốt lập tức nắm chặt lấy sợi dây, để nhân viên kéo mình đi, sợ bị phát hiện ra sợi dây chỉ là bụt lỏng lẻo vào tay. Nhân viên khi kéo gần như chẳng thèm nhìn, lại vì ngại đi đi lại lại phiền phức, nên trực tiếp kéo một lúc mấy người. Có một người chơi sức lực không đủ mạnh, kéo dây có chút vất vả, may mà cũng gượng nắm được sợi dây, không bị nhân viên phát hiện ra dị thường. Thế nhưng ngay lúc ra khỏi cửa, biến cố xảy ra. Người chơi đó đứng ở vị trí riêng ngoài cùng, nhân viên kéo lại cực kỳ thô bạo, khiến eo anh ta đập mạnh vào khung cửa. Cơn đau dữ dội từ eo lan ra, người chơi đó đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó, tay lập tức không giữ được sợi dây, buông thõng xuống. Thiếu đi trọng lượng một người, phía nhân viên đương nhiên lập tức cảm nhận được. Anh ta quay đầu lại với vẻ mặt vô cảm, nhìn về phía người chơi đã thả dây. Cái này. Người chơi đó ngẩng đầu liền thấy ánh mắt lạnh lùng của nhân viên, anh ta run rẩy mở miệng, giọng nói còn pha chút run rẩy, "Để nếu tôi nói là sợi dây tự tuột, các anh có tin không?" Đáp lại anh ta là ánh mắt sát khí của nhân viên, rõ ràng hoàn toàn không tin mấy lời nhảm nhí đó. Người chơi đó đứng phắt dậy bỏ chạy, đến cả cơn đau ở eo cũng không kịp quan tâm nữa. Những người chơi khác cũng không kịp giả vờ nữa, đồng loạt đứng dậy chạy. Nguyễn Thanh và Tề Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Phần lớn nhân viên đều đang chuẩn bị cho việc triệu hồi tà thần, chỉ có 2-3 người đến dọn phòng. Ba người muốn chặn mười mấy người quả thực có chút khó khăn, điều này cũng tạo cơ hội cho các người chơi, bất chấp tất cả lao về phía những khu vực khác. Chương 128. Lâm Chi Diễn đã bước vào thang máy, chiếc thang máy anh đi là loại chuyên dụng, hoàn toàn khác biệt với thang máy dùng để nhân viên kéo người. Tuy nhiên do góc nhìn, từ vị trí thang máy có thể quan sát rõ ràng khu vực phòng của anh. Lâm Chi Diễn lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn đó, mặc cho cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Khi khe hở chỉ còn đủ hai ngón tay, bất chợt anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, quen đến mức khiến tim anh như ngừng đập. Lâm Chi Diễn trợn mắt, vô thức bước lên phía trước hai bước, dường như muốn nhìn rõ hơn bóng người đó. Nhưng đúng lúc này, thang máy đã khép hết, chặn đứng tầm nhìn của Lâm Chi Diễn, cũng che khuất luôn bóng hình kia. Không chút do dự, Lâm Chi Diễn dùng sức mạnh bạo lực mở tung cửa thang máy. Dưới lực đạo kinh khủng, thang máy phát ra tiếng y ầm y rồi hỏng hẳn. Lâm Chi Diễn không quan tâm đến thang máy, sau khi mở cửa liền nhanh chóng bước ra. Nhưng lúc này hành lang đã không còn bóng dáng quen thuộc đó nữa, chỉ còn lại những người chơi đang chạy toán loạn. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của anh. Ánh mắt Lâm Chi Diễn tối sầm nhìn xuống hành lang, toàn thân tỏa ra khí chất nguy hiểm và âm u. Do chỉ có 3 nhân viên nên lần này người chơi không gặp xui xẻo như trước, phần lớn đã trốn thoát. Nhưng trốn thoát cũng vô ích, trên du thuyền này không thiếu người sống, sau khi họ chạy trốn, nhân viên chắc chắn sẽ bắt khách khác lấp vào chỗ trống. Nghĩa là trận pháp triệu hồi tà thần sẽ không bị đình trệ chỉ vì họ đào tẩu. Họ phải tìm cách ngăn chặn buổi triệu hồi này. Nhưng có lẽ do sự đào thoát của họ, du thuyền lại siết chặt an ninh, thậm chí còn có lượng lớn nhân viên tiến hành khám xét từng tầng một. Dưới sự truy bức của cả nhân viên lẫn quái vật, người chơi không những không thể ngăn cản buổi triệu hồi, mà bản thân còn khó bảo toàn. Cuối cùng không ít người chơi bị bắt lại, ngay cả Tề Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Nguyễn Thanh nhìn Tề Lâm Thiên, người đã hy sinh bản thân che chở cho cậu bị bắt, mím chặt môi, cuối cùng lặng lẽ biến mất trong góc khuất âm ám giác lạc. Cơn bão vẫn chưa dứt, một tia chớp xé ngang bầu trời, thoáng chiếu sáng mặt biển trong chốc lát. Dưới đáy biển dường như có thứ gì đang cuộn trào, trông vừa ngột ngạt vừa nguy hiểm. Trên biển lúc này đang có một chiếc du thuyền lênh đênh, dù thân tàu khổng lồ nhưng giữa đại dương mênh mông lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Chương 129. Bé nhỏ như thể giây phút sau sẽ bị biển cả nuốt chửng. Tuy nhiên, con tàu dường như rất vững chãi, dù bị sóng biển dập dềnh nhưng vẫn từ từ tiến sâu vào cơn bão. Không ai biết rằng, ở phía trước hướng đi của con tàu, một vực xoáy khủng khiếp đang nuốt chửng mọi dòng nước biển. Nếu tàu không thay đổi lộ trình, chưa đầy 5 ngày nữa, nó sẽ bị vực xoáy sâu thẳm này nuốt chửng hoàn toàn như những dòng nước kia. Không để lại một dấu vết. Tất cả mọi người trên tàu vẫn chưa nhận ra thảm họa diệt vong này, và có lẽ dù có nhận ra cũng không thể thay đổi được, bởi họ thậm chí còn không đối phó nổi với những nguy hiểm trước mắt. Những sinh vật quái dị không ngừng từ biển trèo lên bong tàu, nếu không đóng các lối đi trên bong, số lượng quái vật trên tàu sẽ ngày càng nhiều, nhiều đến mức không ai có thể sống sót. Lúc này, người chơi không có thời gian để đóng các lối đi, cũng không có thời gian tìm hệ thống kiểm soát quyền hạn, bởi nhân viên trên tàu sắp bắt đầu khởi động trận pháp. Một khi trận pháp triệu hồi ác thần được kích hoạt, những người trên tàu sẽ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng hơn. Phải ngăn chặn cuộc triệu hồi kinh khủng này. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra tàu, nhân viên đã chuyển những vật phẩm hiến tế cần thiết lên tầng 3 của tàu, những người chơi chưa bị bắt cũng lén lút đi theo. Tầng 3 là tầng đầu tiên bị quái vật tấn công, lúc này khắp nơi đều là vết máu và xác chết, thậm chí xác chết còn bị quái vật gặm nhấm đến mức không còn nguyên vẹn, trông vừa rùng rợn vừa đáng sợ. Nhiễm gia nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian ở tầng 3, mặt mày tái mét, lấy tay bịt miệng suýt nữa đã nôn ra ngay lập tức. Cô ấy vì luôn trốn ở tầng 10 nên không bị nhân viên phát hiện, nhưng điều này cũng khiến cô ấy bị tách khỏi người chơi cao thủ kia. Nhiễm giai tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy ai, đành phải hành động cùng những người chơi khác. Nhiễm giai trốn trong góc, nhìn người chơi nam mặc vét lén lúc đi tới, không nhịn được thì thầm hỏi. Vẫn chưa tìm thấy cao thủ sao? Người chơi nam vét không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ. Nhiễm giai thấy vậy, gương mặt đầy thất vọng, nỗi bất an và do dự trên mặt càng thêm sâu sắc. Kỳ dịch không biết đã đi đâu, cao thủ lại không tìm thấy, chỉ dựa vào mấy người chơi như họ, làm sao có thể ngăn chặn được cuộc triệu hồi này. Tuy nhiên, thời gian dành cho họ không còn nhiều, sau khi nhân viên chuyển vật phẩm hiến tế lên tầng 3, họ lạnh lùng rạch cổ tay của vật hiến tế, để mặc cho máu đỏ nhuộm đầy sàn nhà. Bạn đang nghe truyện trên kênh Thời Sinh Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 130. Máu không ngừng chảy ra, rồi kỳ lạ tụ lại trên sàn nhà, từ từ hình thành một hoa văn kỳ dị. Đó chính là hình trận pháp triệu hồi tà thân. Khi hoa văn này hiện ra hoàn toàn, trận pháp triệu hồi sẽ được kích hoạt. Nhân viên nhìn trận pháp dần hiện hình, vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt, trông rợn người đến lạnh sống lưng. Trận pháp khổng lồ vô cùng, cần thời gian để máu chảy đầy. Có lẽ sợ ảnh hưởng đến trận pháp, nhân viên khi khiêng vật tế đều đứng cách xa, vứt đồ tế xuống là đi ngay, tuyệt đối không chạm vào trận pháp dù chỉ một chút. Điều này cũng tạo cơ hội cho các người chơi. Nhiễm gia nhìn nhân viên sau khi khiêng vật tế đã rời đi, liếc nhìn những người chơi khác, ánh mắt hỏi ý có nên ra tay cứu người không. Những người chơi khác gật đầu, họ không còn lựa chọn nào khác, nếu không cứu ngay thì người chơi bị cắt động mạch sẽ không chịu nổi nữa. Sau khi nhân viên lại một lần nữa rời đi, các người chơi tiến về phía trận pháp triệu hồi. Máu kỳ dị tạo thành hoa văn, trận pháp triệu hồi đã hiện ra một phần, người chơi không nghĩ nhiều liền giơ chân lên, chuẩn bị phá hủy trận pháp. Nhưng máu không hề bị ngăn lại bởi cú đá đó, thậm chí còn bám theo chân người chơi leo lên, muốn nuốt chửng luôn người chơi. Người chơi đó nhìn dòng máu bò lên chân mình, mặt mày biến sắc, muốn rút chân lại nhưng phát hiện toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích được. Người chơi bên cạnh thấy vậy lập tức kéo người đó ra khỏi vùng máu. Máu mất vật bám, lại trở về hình dáng hoa văn ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng người chơi không thể coi như không có chuyện gì, họ nhìn dòng máu chảy không ngừng mà lòng trĩu nặng, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Trận pháp triệu hồi này chắc chắn không dễ phá hủy. Sự thật chứng minh đúng là như vậy, người chơi dùng hết mọi cách đều không thể phá hủy trận pháp triệu hồi. Họ chỉ có thể lúc nhân viên không có mặt, cứu những người còn sống trong trận pháp ra, kéo dài thời gian trận pháp kích hoạt. Tề Lâm Thiên cũng ở trong trận pháp triệu hồi, nhưng kỳ lạ là trên người không hề có vết thương nào, chỉ bị trói chân tay, người bất tỉnh. Người chơi dù thấy lạ nhưng vẫn định cứu anh ta cùng một thể. Đúng lúc Nhiễm Giai chuẩn bị cởi dây trói cho Tề Lâm Thiên, phát hiện anh ta đã mở mắt, đang nhìn cô với ánh mắt vô hồn. Chương 131. Nhiễm Giai trợn mắt, đồng tử co rúm lại, sợ hãi lùi liên tục về phía sau, suýt nữa bị người phía sau vấp ngã. Bởi vì đôi mắt của Tề Lâm Thiên không chút hơi ấm nào, hoàn toàn giống hệt những con mắt trên thân thể quái vật. Những người chơi khác bị thu hút bởi hành động của Nhiễm Giai, cũng nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng vô tình ấy, đột nhiên hít một hơi lạnh. Người đàn ông này hóa ra cũng không phải người. Khi người chơi đang cảnh giác nhìn Tề Lâm Thiên, thì phát hiện hắn đã nhắm mắt lại, một lần nữa ngất đi, toàn thân trông chẳng có gì bất thường. Người chơi không còn cố gắng cứu Tề Lâm Thiên, thậm chí không dám lại gần, nhanh chóng giải cứu những người sống sót khác. Trong trận pháp thiếu một hai người không sao, nhưng thiếu gần hết thì quá rõ ràng, nhân viên chắc chắn sẽ phát hiện ngay. Người chơi suy nghĩ một lát, quyết định đặt những xác chết đã bị quái vật giết vào trận pháp, dùng người chết giả làm người sống. Nhân viên thường đánh gục vật tế để tránh họ giãy giụa, nên dù bị cắt động mạch cũng không tỉnh lại được. Hơn nữa, bề ngoài người sống và người chết không khác nhau nhiều, nếu không để ý kỹ thì khó lòng nhận ra. Chỉ có điều, người chết không còn máu chảy nữa. Cách này quả nhiên làm chậm tốc độ hiện hình của trận pháp, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nhân viên sớm phát hiện ra người trong trận pháp đã chết, nhưng do người chơi cắt động mạch xác chết để ngụy trang, họ chỉ nghĩ mình đánh quá tay khiến vật tế chết, nên những lần sau không ra tay mạnh nữa. Thậm chí họ không còn đánh gục vật tế, mà chọn cách trói bằng dây thừng, để nạn nhân tỉnh táo chứng kiến máu mình chảy dần. Quan trọng hơn, lần này nhân viên để lại người canh giữ trận pháp, khiến người chơi không còn cơ hội giải cứu. Thấy vậy, người chơi nhíu mày tức giận, đành bỏ ý định cứu người, bắt đầu lẫn trong bóng tối theo dõi sát sao, tìm cơ hội phá hủy lễ triệu hồi. Máu dần lan rộng, trận pháp hoàn chỉnh dần hiện rõ. Với tốc độ này, nhiều nhất một tiếng nữa, trận pháp triệu hồi tà thần sẽ được kích hoạt. Đúng lúc người chơi sốt ruột, bất ngờ trong trận pháp bừng lên một luồng ánh sáng đen chói lòa, khiến mọi người tại chỗ không thể mở mắt. Người chơi và nhân viên đều vô thức nhắm mắt. Khi tất cả mở mắt trở lại, cả tầng 3 đã ngập trong sương mù đen, thứ sương mù này bao phủ hoàn toàn trận pháp. Chương 132. Dù không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trong trận pháp, nhưng một luồng khí tức kinh khủng đang rò rỉ ra từ đó, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, như thể có một thứ gì đó đáng sợ sắp giáng xuống. Những người chơi trốn trong bóng tối thậm chí còn cảm thấy toàn thân bủng rủng, đó là do nỗi sợ hãi tột độ gây ra. Phải chăng lời triệu hồi tà thần đã thành công? Chỉ có nhân viên là nhìn cảnh tượng trước mắt mà không kịp phản ứng, một trong số họ lên tiếng đầy ngập ngừng và không chắc chắn, "Vì cái này đã thành công rồi sao? Sao cảm giác khác mọi khi thế? Nhanh quá vậy. Tổng cảm giác lượng máu vẫn chưa đủ mà. Trận pháp hình như vẫn chưa hiện hình hoàn toàn. Sao đã thành công rồi?" Một nhân viên khác đứng bên ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, toàn thân run lên vì phấn khích, giọng nói cũng không giấu nổi sự hưng phấn. Đây đương nhiên là thành công rồi. Mọi khi không đều thất bại sao? Khác biệt mới chứng tỏ là thành công đó. Người nhân viên kia nghe vậy liền nhìn đám hắc vụ, lẩm bẩm, "Ừ nhưng mà cái này không giống là thành công cho lắm." Nhân viên trên du thuyền kỳ thực không phải là nhân viên thật, mà là tín đồ của tà thần. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ triệu hồi tà thần, chỉ là những lần trước đều thất bại. Chỉ triệu hồi được mấy con quái vật toàn thân là mắt. Có lẽ đó không phải là quái vật được triệu hồi, mỗi lần sau khi nghi thức kết thúc, vật hiến tế trong trận pháp đều bị những con mắt ký sinh, biến thành thứ quái vật kinh dị kia, cuối cùng khiến toàn bộ người trên du thuyền đều bị ký sinh. Dĩ nhiên cũng có một số ngoại lệ, chính là những kẻ như họ, dù bị mắt ký sinh nhưng chỉ nhận được sức mạnh của tà thần, không đột biến thành thứ quái vật chỉ biết ăn uống đó. Tín đồ tà thần cũng chính là từ đó mà ra. Mỗi tín đồ tà thần đều điên cuồng muốn triệu hồi tà thần, họ sinh ra là để đưa tà thần giáng lâm nhân gian. Chỉ có lần này, tình hình dường như khác biệt rõ rệt so với mọi khi. Thời gian triệu hồi rút ngắn, cảm giác triệu hồi cũng thay đổi, thậm chí còn xuất hiện thêm đám hắc vụ đáng sợ này. Đây thật sự là thành công rồi sao? Hắc vụ từ trận pháp lan tỏa ra xung quanh, mang đến cảm giác áp lực và nguy hiểm vô tận, khiến lông tóc mọi người dựng đứng. Đó là một nỗi sợ không thể gọi tên, cũng khó lòng diễn tả. Ngay cả nhân viên trong lòng cũng không kìm được cảm giác sợ hãi, điều này hoàn toàn xóa tan nghi ngờ trong lòng họ. Đây chắc chắn chính là khí tức của tà thần không sai. Chương 133. Tất cả nhân viên hiện trường đều đăm đăm nhìn vào trận pháp, trên khuôn mặt lẫn trong ánh mắt đều lộ rõ sự phấn khích và cuồng nhiệt, đến mức ngay cả khi Lâm Chi Diễn cùng người phụ trách đã tới nơi cũng không ai phát hiện ra. Có lẽ dù có nhận ra đi chăng nữa, lúc này họ cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện tôn kính hay không, bởi chẳng có gì sánh được với cảm giác bao năm ấp ủ giờ đây sắp thành hiện thực, cũng chẳng gì quan trọng hơn việc tà thần đại nhân sắp giáng trần. Lâm Chi Diễn cũng không bận tâm đến sự thờ ơ của đám nhân viên, đôi mắt lạnh lùng của hắn tập trung nhìn chằm chằm vào trung tâm trận pháp. Theo làn sương đen lan tỏa, khi màn khói hơi tan đi một chút, phía chính thượng phương của trận pháp hiện lên thấp thoáng một bóng người. Trái tim tất cả mọi người hiện diện đều ngừng đập trong giây lát, đó là tà thần sao? Làn sương đen tràn ngập không trung, cả con tàu du nhạc viên chìm vào bóng tối, như thể ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Một luồng khí tức cường đại tỏa ra từ hư không khiến người ta không khỏi run rẩy. Tất cả đều đờ đẫn ngước nhìn về phía trước. Giữa trận pháp triệu hồi, một bóng người mờ ảo đang lơ lửng giữa không trung. Rõ ràng khí tức nguy hiểm và kinh hãi kia đang phát ra từ nhân ảnh đó. Sương đen dần tan đi, hình bóng trong trận pháp hiện ra rõ nét hơn. Khi nhìn rõ nhân ảnh, mọi người tại chỗ không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Chỉ thấy giữa trận pháp, một thiếu niên nhắm nghiền mắt đang đứng lơ lửng, dù chưa mở mắt nhưng nhan sắc của chàng trai vẫn khiến người ta choáng ngợp. Đôi mày thanh tú như tranh vẽ, tựa yêu tinh mê hoặc lòng người, lại như vị thần giáng thế. Nếu bảo là tà thần, thì cậu ta giống vị thần trên chín tầng mây hơn. Chỉ cần đứng yên đó thôi, cậu đã khiến vạn vật thế gian trở nên nhạt nhòa, ánh mắt người xem không thể rời đi. nhưng không ai dám coi thường thiếu niên này. Cậu mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ sẫm viền tơ đen, trên vạt áo theo hoa văn những đóa hoa đen huyền bí uốn lượn. Mái tóc đen nhánh như gấm tung bay trong gió vô hình, khiến cậu thêm phần yêu nghiệt, đồng thời khiến người ta vô cớ dâng lên nỗi sợ hãi không tả. Chỉ một cái nhìn đã đủ thấy được sự đáng sợ của thiếu niên. Đáng sợ đến mức khiến người ta không dám nảy sinh ý định chống cự, đáng sợ đến mức muốn quỳ rạp xuống bái lạy, cũng đáng sợ đến rợn cả tóc gáy. Đây chính là tà thần sao? Cả tầng ba chìm trong tĩnh lặng chết chóc, ngay cả lũ quái vật cũng đứng bất động tại chỗ. Không biết đã bao lâu trôi qua, hàng mi dài của thiếu niên khẽ rung động. Một cử động nhỏ như rung mi vốn khó lòng nhận ra, thế nhưng tất cả đều chú ý, vô thức nín thở, không dám chớp mắt. Chương 134. Chàng thiếu niên từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp đến mức mê hoặc lòng người như tất cả đã tưởng tượng. Trong sâu thẳm đôi mắt ấy chứa đựng sự thờ ơ với vạn vật, toát ra một vẻ lạnh lùng vô tình không thể giải thích. Thiếu niên khẽ liếc nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt dành cho bóng người nằm dưới đất chẳng khác nào đang ngắm nghía một con côn trùng bé nhỏ. Vạn vật thế gian phản chiếu trong mắt chàng cũng chỉ là phản chiếu mà thôi. Đây chính là tà thần. Lâm Chi diễn đờ người nhìn bóng dáng thiếu niên, mãi không thể lấy lại tinh thần. Vô thức, anh đưa tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nhịp tim lúc này của anh vô cùng khác thường, dường như ngay lập tức sẽ phóng ra khỏi lồng ngực. Một cảm xúc khó tả cũng đang cuộn trào dữ dội trong ngực anh. Đến đầu ngón tay cũng run rẩy tê dại. Ngay cả nhân viên dẫn đầu cũng không ngoại lệ, cảm thấy khắp người như có trăm vạn con kiến đang bò, khiến anh ta vô cớ cảm thấy hồi hộp đến mức muốn bóp nát trái tim mình. Dù cho giây phút sau có phải chết, dù cho máu me đầm đìa, tất cả nhân viên đều như vậy, ngay cả người chơi cũng không thoát được chút nào. Thậm chí trong khoảnh khắc này, họ còn chẳng muốn trốn chạy. Có nhân viên quỳ gối xuống đất một cách tự nguyện, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt và say mê, y kính nghênh tà thần đại nhân giáng lâm nhân gian. Những nhân viên khác lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức quỳ rạp xuống, ngay cả Lâm Chi Diễn và nhân viên dẫn đầu cũng quỳ một gối, tư thế hoàn toàn quy phục. Kính nghênh tà thần đại nhân giáng lâm nhân gian. Tiếng hô đồng thanh của các nhân viên vang dội khắp tầng 3, mang theo sự phấn khích không thể kìm nén, khiến người nghe máu sôi lên. Đó là thứ nhiệt huyết cuồng nhiệt mà ngay cả bão tố cũng không thể dập tắt được dù chỉ một nửa. Tuy nhiên, trong trận pháp không phải như mọi người tưởng tượng. Thiếu niên đứng giữa pháp trận đang cố gắng duy trì vẻ ngoài giả tạo, trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống, không còn vững vàng điềm tĩnh như trước. Cậu đã sử dụng ác ma chi nhãn. Người trong trận pháp không phải tà thần, mà là Nguyễn Thanh. Nỗi sợ hãi và áp lực kinh thiên động địa kia cũng không đến từ cậu, mà đến từ vật phẩm cấp S, ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn là vật phẩm của tà thần, tự nhiên mang theo khí tức và sức mạnh của tà thần, khiến người ta không thể phân biệt thật giả. Sau khi biết được tác dụng của ác ma chi nhãn, trong lòng Nguyễn Thanh đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Giả dạng thành tà thần. Đã không thể nhìn thấu, vậy sao không trực tiếp đóng giả làm tà thần? Chương 135. Nếu như tà thần được triệu hồi thành công, bọn giáo đồ cuồng tín này cũng sẽ không còn khư khư theo đuổi việc triệu hồi nữa, họ cũng không phải đối mặt với vị tà thần thực sự. Chỉ cần lừa được đám giáo đồ tà thần này, có thể dễ dàng vượt qua phó bản này rồi. Kế hoạch này táo bạo đến mức người thường không dám nghĩ tới, bởi muốn đóng giả tà thần để lừa một đám quái vật, gần như là điều không tưởng. Nhưng Nguyễn Thanh đã từng thấy tà thần của phó bản này, nếu không có gì bất ngờ, nhân vật chìm sâu dưới đáy biển trong phó bản đầu tiên vì phòng livestream kinh dị chính là tà thần, thêm vào đó là làn khói đen từ ác nhãn. Việc đóng giả tà thần cũng không phải là không thể. Xét cho cùng, chưa ai từng thấy tà thần thực sự cả. Nguyễn Thanh còn chưa kịp trả lời, hệ thống đã lên tiếng, giọng điệu mang theo chút nghiến răng, sao cậu có thể sử dụng ác nhãn? Nguyễn Thanh khẽ dừng lại, nhẹ nhàng cúi mắt xuống, sao? Không dùng được sao? Đương nhiên là không. Hệ thống đáp lại ngay lập tức, giọng trầm lạnh lão, cậu có biết ác nhãn là? Nhưng hệ thống còn chưa nói hết câu, âm thanh đột nhiên dừng bặt. Như thể tín hiệu bị cắt đứt vậy. Khi âm thanh hệ thống đột ngột biến mất, tim Nguyễn Thanh như ngừng đập. Cậu khẽ gọi trong đầu, hệ thống. Nhưng trong đầu chẳng có bất kỳ hồi đáp nào, như thể hệ thống đã biến mất không dấu vết. Tình huống hệ thống không phản hồi như thế này trước đây cũng từng xảy ra, thường là khi thần minh của phó bản xuất hiện, hệ thống sẽ không thể phản hồi. Nhưng trong phó bản này, tà thần vẫn chưa được triệu hồi, thậm chí pháp trận triệu hồi còn chưa được kích hoạt. Là do ác nhãn sao? Ác nhãn có thể che chắn cả sự giám sát của hệ thống. Bởi vì toàn bộ sự chú ý của Nguyễn Thanh đều dồn vào việc duy trì lớp vỏ bọc và hệ thống, cậu hoàn toàn không nhận ra rằng khi âm thanh hệ thống biến mất, có một người trong pháp trận vừa mở mắt. Người đó chính là Tề Lâm Thiên, kẻ đã bị người chơi xác định